Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay lại một câu chuyện rất mới và rất hay của tác giả cũng được quý vị rất là yêu mến, tác giả Tuấn Vũ, có một câu chuyện có tựa đề là Thằng cháu trả nghiệp ác. Bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mưa nặng hạt, mới chỉ là những trận mưa đầu tiên trong mùa bão. Thế nhưng đã đổ sức làm cả căn nhà, đôi khi lại chợt rung lên. Giữa những lúc hạt mưa lạnh lùng xuống mảnh sân nhảy nhụa đất, sau khi đã dội ào ào lên những tấm bờ đô xi măng máng trên xà mái. Khung cảnh vùng biên ải xa xôi vốn đã hoang vu u uẩn, nay lại càng bị mưa đêm, làm cho cảnh vật nhuốm một màu sắc xám ngoét âm u. Phụ họa cho dáng người bên cạnh chiếc bàn thêm khổ não. Hắn ngồi đó đầu hơi cúi khẽ vân vê sợi dây thừng bện bằng bẻ chuối, được buộc chung quanh bụng. Trên đầu là sợi chuối bện làm mũ, thi thoảng lại rủ xuống trán, chọc vào mi mắt nhưng không khiến cho chúng để ý. Hắn vẫn bên cạnh chiếc bàn đóng bằng gỗ tạp. Cách hắn không xa, bề ngọn nến đặt trên nắp ván thiên vẫn còn đang bập bùng ánh lửa. Hắt vào không gian nồng nặc một mùi hắc ín cay xè mũi. Khung cảnh tối tăm trong gian nhà tồi tàn, chỉ leo lét một ánh đèn tròn, càng bị cơn mưa ở ngoài trời khiến nó trở nên tiêu điều quạnh quẽ. Những bức tường dựng bằng vôi vữa, chát sơ sài ở bên ngoài, không ngăn được cơn mưa rào rào nặng hạt. Diễn ra những dòng nước từ những kẽ nứt chân chim, cuốn theo cả những mảng vôi cát li ti trôi xuống nền nhà ẩm thấp. Căn nhà ọ bè bấy được ngăn ra thành vài căn buồng nhỏ bởi những tấm ván gỗ tạp đã bong chóc sơn chắc mép. Cái xó nhà đó may mắn còn hé một chút cửa sổ để nhìn ra ngoài con đường ngập bùn lầy, cỏ cây bị mưa táp đổ dạp về tứ phía. Khung cảnh cả trong lẫn ngoài đều sơ sát, ảm đạm như một nhốm một màu chết chóc. Hắn ngồi đó bần thần nhìn ra con đường đất, những bọt nước nhộm màu bùn đang nổi lên ủng ngục trước khi chui vào mấy con rạch nhỏ chỉ rộng quá găng tay, rồi biến mất sau những bụi cây kết lợn. Những tàu lá chuối phần vật tung bay trong cơn bão lớn chẳng khác gì những ngọn cờ tang đang ngoằn mình rũ rượi trong sắc chiều ảm đạm. Nhìn mưa rơi, nhìn ra bầu trời thâm tím như là màu tiết đậm, chúng cúi mặt quay vào để rồi một lần nữa lại phải quay ra, không muốn nhìn bức di ảnh của ông Hiếu đang đặt trên nắp quan tài. Bảy ngọn nến lập lòe chớp tắt, ngọn đèn tròn 40W đung đưa theo cơn gió chướng từ trên núi thổi vào, đưa luồng khói xanh huyền hồ ma mị bay qua đôi đũa cạo bông cắm trên bát cơm để cúng cho người chết. Tiếng rít thuốc lào long lên sòng sọc vừa dứt thì có tiếng thì thầm bên tai của chúng cất lên nho nhỏ. Thôi, cái chuyện của ông cụ nhà cháu cũng đã rồi. Hồi còn tại thế, bố cháu với chú chơi với nhau thế nào, chắc cháu cũng không còn lạ gì. Các chú cũng chẳng khấm khá gì cả. Nhưng mà nếu Nhật Bằng sau này có gì cần, cháu cứ đến tìm các chú. Một người ngồi bên cạnh ông già vừa rồi cũng lên tiếng phụ họa. Cháu cố gắng, nếu cần gì cứ bảo các chú một câu. Vâng ạ, cháu cảm ơn hai chú. Đoàn một người nữa lại lên tiếng. Thì cũng muộn rồi, các chú về nghỉ đã. Sáng sớm mai chúng ta sẽ qua. Vâng ạ, cháu chào các chú. Lần này chúng ngước mắt lên nhìn, nhưng hai cái bóng ấy đã quay lưng về phía cửa, đang loài hoài xỏ dép bật ô, rồi cũng dần khuất vào màn mưa trắng xóa. Đó là hai người hàng xóm của nhà chung, cũng là hai người bạn thuở thiếu thời của ông Hiếu. Được tin ông Hiếu lìa trần, hai người đó đã có mặt từ sớm hôm trước, chỉ huy mọi việc lễ lạt tang ma, sắp xếp công việc nhập quan phát tang phúng điếu. Có lẽ cũng là để cho tròn phận sự với người vừa khuất núi. Tiếng điếu cày lại vang lên sòng sòng rít thêm một lần nữa, nhưng mà luồng khói xanh không phả vào bức di ảnh của bố chung, mà nó phả ra ngoài, hướng về cửa nơi hai bóng người đang hoàn toàn tan lẫn vào bóng tối. Đéo mẹ nó chỉ được cái mồm. Chừng quay sang người vừa nói đang vân vê thêm cái nhúng thuốc lào, chuẩn bị ném thêm vào nõ điếu. Đó là bà bác họ của Trung, chị ruột của mẹ Trung, một người đàn bà có nhan sắc của một gã đàn ông không được đẹp trai và tính cách của một chí phèo, đã mất hẳn 100% lương thiện. Bà Tháo liếc đôi mắt tí hí sang nhìn thằng cháu rồi nhếch mép. Lục bố mày thiếu nợ đó, chúng nó có giúp được cái gì đâu. Đến vay 10 triệu không thằng nào nhả ra được một đồng. Trung thở dài nhìn về bức di ảnh đặt trên linh tọa. Bức ảnh vô hồn, cũng thất sắc tiểu tụy và không khác gì khuôn mặt của ông Hiếu những ngày cuối cùng trước khi ông đưa đầu của mình vào sợi dây thòng lọng. Bà Tháo vẫn lại nhải không ngơi mồm, nước bọt tung tóe bắn ra cả nắp ván thiên và hơi khói thuốc lào từ miệng của bà nhiều khi còn làm bảy ngọn nến bập bùng sắp tắt. Châu đứng lên khép lại khung cửa để gió núi đỡ lùa vào, rồi ngồi xuống phân bua hộ hai người đàn ông đang bị bà Tháo không ngơi mồm thó mạ. Hai chú ấy cũng làm gì có tiền đâu mà cho vay hả bác? Không có. Mày biết cái gì? Hồi mẹ của mày còn sống á, chính mẹ mày bảo với bác là hai cái thằng đó nó giàu ngầm đấy. Chú không muốn nghe người đàn bà này lải nhải, hắn quay sang hỏi. Bà ngồi trong buồng kia nha, cháu chuẩn bị sẵn chăn màn rồi đấy. Bà Tháo không trả lời, tay lần mò nhặt mấy hạt hướng dương đưa vào mồm nhai tí tách. Lúc lắc cái ấm trà, bà Tháo đứng lên hỏi. Nhà còn nước sôi không? Pha thêm trà đi, để cháu đi đun. Muốn tận dụng cơ hội để không phải nghe bà bác của mình kể lể, nhưng bà Tháo lọ mọ xuống bếp. Sân nhà bếp cũng xây theo một kiểu tồi tàn như vậy, cống tường vôi chát vữa, mái lợp bờ đô xi măng tạm bỡ, bộ hóng đã phủ đen cả những vì kèo xả cột máng trên tường, tầm tối như tiền đồ và tương lai của kẻ lúi húi rúc đầu vào bếp lửa. Cất lên bằng một giọng thì thào, tiếng của bà Tháo chợt nghe như lời tiếng quỷ. Thế nào rồi Trung? Tiền phúng viếng đã thu được nhiều chưa? Trung khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Có bếp không cay như lời độc của người đàn bà này. Mặc dù hắn biết bà bác họ của hắn sẽ không kiêng nể cái xác sắp bốc mùi của bố Trung vẫn còn để lù lù ở trên nhà. Trung nuốt nước bọt, cổ họng của mình như là đắng ngắt. Cháu chưa kiểm bác cả, tiền phúng điếu cho bố cháu vẫn còn ở trong thùng. Mùa Tháo giáo hoành rủi rục. Thế thì lôi ra mà đếm đi chứ còn gì. Nửa đêm rồi có ai nữa đâu mà phải ngại, đếm đi. Trung chỉ muốn dưới que củi đang cháy trong lò vào mồm của con mụ già khốn nạn này. Bọn hắn chết còn đang quằn trong nhà, mà con đĩ giản đang muốn rúc mõ và diệt thịt của người chết. Nhưng Trung đã kìm lại được. Bác à, bác để đó thư thư cháu làm. Lo liệu xong xuôi cho đám hiếu để cháu sẽ tính. Mùa Tháo vẫn rục rã nhưng nói bằng một giọng nhân nghĩa. Đây là bác bảo mày trước, tiền nong quan trọng gì. Cái nhất bây giờ là phải xong xuôi đám ma cho bố mày đã. Mùa nói vừa tí tách cắn hướng dương, làm như cái chết của ông Hiếu chỉ như một buổi được xem người ta thịt chó. Kiểu gì thì cháu vẫn phải thu xếp trả tiền cho bác mà. Mùa Tháo nhếch khóe môi, hàm răng bọc vàng lấp lánh, rồi thở dài giọng kể lể. Bác thì bác cũng chẳng muốn làm phiền lòng cháu lúc này. Nhưng mà đây, tại bác bây giờ cũng khó khăn lắm. Cháu biết rồi mà. Quán phở với nhà trọ của bác bây giờ ế khách, mà vẫn phải trả tiền công nợ cho người ta. Rồi lại còn nuôi các anh chị cháu ăn học nữa. Tốn phí không biết bao nhiêu mà kể. Thực lòng thì bác cũng cứ phải nghĩ mãi đấy, mới dám lên để hỏi chuyện cháu. Trung liền đáp gọn lòn. Vâng ạ. Nhưng Mùa Tháo vẫn chưa chịu buông tha. Ngày xưa hồi mẹ cháu còn sống đó, bác đã mất bao nhiêu công sức đi cắt cho mẹ cháu cái bìa đỏ của cái nhà này. Thế rồi lại còn đứng ra để bố cháu được vay tín chấp trả nợ cái bọn chủ lô chủ đề. Chỉ có điều bố cháu vẫn ngựa quen đường cũ. Nhưng mà bây giờ bác già rồi, chẳng có nhiều cơ hội quan hệ như xưa. Bất quá mới phải tìm đến thằng cháu của bác. Trung nghiến răng vào nhau, đứng lên xích ấm nước đổ vào trong phích. Bên tai của gã Mùa Tháo vẫn kể lể không ngừng, nhưng mà Trung chẳng còn nghe được gì nữa. Bởi tất cả những gì Mùa đang giả giả bên tai là những điều Trung chẳng muốn nghe. Chạy vay bìa đỏ cho cái nhà này sao? Bố mẹ của Trung đã phải bán cả mảnh đất Hương Hòa mấy đời mua lại mảnh đất này của con Mùa Tháo. Nhưng suốt mười mấy năm, hết lần này sang lần khác, con Mùa Tháo đều lấy đủ lý do để không cắt đất, chia bìa đỏ cho người em gái. Để rồi trong suốt ngần ấy năm, bố Trung từ một công nhân bậc cao, sau khi chuyển về vùng núi khỉ ho của gái này, ta phải làm đủ thứ nghề, từ cựu vạn cho đến xe ôm. Vì sau khi mua đất xây nhà vốn liếng đều cạn kiệt, mà muốn thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng vốn, cũng chẳng có sổ đỏ để mà thế chấp. Bây giờ mùa đàn bà khốn nạn này lại muốn kể công với Trung về vụ sổ đỏ hay sao? Mụ có biết về sự gian ngoan của mụ mà cả nhà của Trung rách như tổ đỉa hay không? Mụ có biết công chính vì thất trí, bị chị vợ lừa, cho nên bố của Trung mới lao đầu vào lô đề cờ bạc, để rồi có kết cục như lúc này đây? Món nợ mà trước đây bố mẹ của Trung phải vay mụ cũng chẳng thực sự là tiền đi vay. Khi gia đình của Trung bị cuốn vào việc đầu tư bất động sản cùng mụ Tháo, chứ có phải mụ bỏ tiền ra để cứu giúp gì cho người em gái. Trung vẫn còn nhớ đầu giờ chiều nay, mụ Tháo đã kéo hắn ra góc nhà, đưa ra mảnh giấy viết tay có chữ ký và dấu điểm chỉ của hai vợ chồng ông Hiếu. Trung cay đắng nuốt khăn nước bọt thêm lần nữa, cổ họng vẫn còn đắng chát như một người uống rượu mạnh, không có cữ. Hắn để cho mặc bà bác đứng dưới bếp một mình lững thững ra sau vườn, chui vào chuồng xí. Cái nhà xí đơn giản chỉ là bốn bức tường gạch xây lên trên một mảnh đất nhỏ, trên nổi 2 mét vuông. Bên dưới đào một cái hố và bên trên hố là 2 viên gạch thẻ. Từ dưới hố lúc này dù trời đã lạnh vì những cơn mưa tầm tã suốt từ hôm qua, nhưng mùi thối của cứt đái vẫn còn bốc lên nồng nặc. Từ trên mái từng giọt nước thấm qua hàng ngói, vẫn tong tỏng nhỏ xuống đầu. Chính tại đây, chính tại cái nơi này cách đây 3 hôm, Trung đã tìm thấy thi thể của ông Hiếu treo lủng lẳng bằng một sợi dây thòng lọng. Cùng đường mặt lộ, ông Hiếu đã thắt cổ quyên sinh trong nhà xí. Ai cũng biết rằng kể từ khi bà Hiếu mất, ông Hiếu cũng sa sút thấy rõ. Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều dồn lên đôi vai của Trung, một gã kỹ sư thủy lợi vừa được nhận vào hợp tác xã gần đây. Công việc của gia đình với mấy đồi trẻ trước đây, hai ông bà Hiếu vẫn còn chia nhau cáng đáng. Nhưng nay khi bà mất, sức khỏe của ông Hiếu cũng sa sút rất nhiều. Vườn trẻ năm mất mùa có năm thì mất giá, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Trong khi thương lái liên tục ép giá, khiến cho tình hình càng ngày càng khó khăn. Sườn trẻ của nhà Trung trước đây từng thuê 2 người làm, nhưng từ khi kinh tế xuống dốc, 2 người đó đành phải cho nghỉ việc, để một mình ông Hiếu hết từ đầu đến cuối. Thế nhưng cũng không thể thay đổi được gì khi tình hình kinh tế chung đều sa sút, và những khoản nợ từ ngân hàng cho đến đám xã hội đen thì cứ mỗi lúc một phình ra. Từ những lần thấy ông Hiếu lủi thủi ngồi ở xó nhà, cho đến những hôm thấy bố của mình loanh quanh mấy cái máy sao chè, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ như thể đang vỗ vai tạm biệt một người bạn cố chi, Trung đã có linh cảm việc bố mình sắp sửa rời xa nhân thế. Thế nhưng Trung vẫn không tưởng tượng được cái chết của ông Hiếu nó lại nhanh và dồn dập như vậy. Chiều muộn ngày hôm đó cũng như là dạo gần đây, Trung buồn bã dạo bước trở về từ hợp tác xã, trong lòng nặng trĩu về căn nhà vắng ngắt. Tiếng sao chè cười nói chẳng còn, kinh tế đi xuống, dường như đã cắm lên nóc nhà cả một đống cờ tang. Trung thở dài nhìn giang sơn quạnh quẽ điều hưu, mọi vật dường như đã chìm trong một màu ú vàng tang tóc. Chiều nay trời oi bức hơn mọi bữa, nhìn phía xa xa những dạng mây đen đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu trước sắp có một cơn giông tố. Không gian u ám nặng nề bùa vây quanh gã đàn ông mệt mỏi, càng khiến cho vẻ u uẩn hẳn lên trong đôi mắt của Trung. Chẳng biết ông Hiếu đã đi đâu mà lại để bếp núc lạnh ngắt như vậy. Hắn thở dài định vào trong nhà nấu quáng quẳng bữa cơm chiều, nhưng bất thình lình gã giật mình quay phắt đầu nhìn về góc vườn. Từ dư quang nơi khóe mắt, Trung vừa thoáng thấy một bóng người lướt đi rất nhanh. Cái bóng ấy Trung dĩ nhiên không thể nhìn rõ mặt, nhưng ngay lập tức gã quay ngoắt người nhìn lại. Góc vườn lặng ngắt như tờ, không một bóng người, không một tiếng động. Lạ quá, sao lại như vậy? Trung tự hỏi rồi đưa tay lên dụi mắt 3-4 lần, cũng chẳng có gì cả. Xung quanh của gã không gian vẫn nặng nề đặc quánh. Trời không một cơn gió, bầu không khí oi bức càng bị nén chặt lại, khiến cho mọi thứ càng trở nên căng thẳng, như bước chuyển mình cho một biến cố kinh hoàng. Trung thấy hai bên tai của mình nóng rực, mí mắt cứ giật lên liên hồi, Gã chớp mắt mấy lần cố xua đi những cảm giác dị thường quái dị. Thế nhưng không được. Chúng nói lớn để tiếng của mình át đi nỗi sợ. Ai đây? Thế nhưng chẳng có ai. Các vườn lặng lẽ chỉ có mỗi cái nhà xí là còn nằm trơ vơ. Chúng nuốt khan nước bọt trong lòng tự hỏi. Hay là có ai vừa mới trốn vào trong hố xí? Câu hỏi tu từ không có lời cắt nghĩa. Chỉ có Chung cô độc đứng đây giữa cái giang sơn quen thuộc bấy lâu nay. Nhưng lúc này Chung cảm thấy nó hoàn toàn xa lạ. Căn nhà vắng lạnh đến độ dị thường, lại thêm bầu không khí u uẩn chung quanh, khiến Chung bắt đầu sợ hãi. Gã chớp mắt hồi lâu nuốt khan nước bọt 3-4 lần rồi mới dám bước chân. Chung thầm nghĩ, hay là có ai đó mót quá cho nên vào nhà mình đi nhờ. Quái lạ trên đời này, chẳng lẽ có người lập dị đến vậy sao? Câu hỏi đó khiến cho gã vui hơn một chút, hít lấy một hơi thật sâu để lấy can đảm. Chung dạo bước tiến vào vườn, và khi chỉ còn cách hố xí vài 3 mét, cả đã cố tình đứng lại, e hèm một tiếng rõ to rồi nói: có ai trong nhà này không? Không có tiếng trả lời, nhưng Chung thấy cánh cửa lại hơi rung lên nhẹ nhẹ. Thằng nghĩ ngay đến việc có người đang núp bên trong. Giờ này Chung tin không phải người nào đó vì mót quá mà sử dụng tạm công trình phụ của nhà gã. Đến lúc này Chung tin là có kẻ gian đang núp xong hố xí. Sự nghĩ đó như một tia lửa bắn vào đống dầu hôi, lập tức thổi bùng sự phẫn nộ của một người đang bị kẻ gian theo dõi. Chung vươn tay toan giật tung cánh cửa, tức thì một luồng gió lạnh buốt thổi ảo tới. Rồi tiếp theo là tiếng hú hãi hùng cất lên trước khi Chung ngã ngửa ra nền mặt đất. Bởi trước mắt của gã lù lù là thi thể của ông Hiếu đang đung đưa nhẹ nhẹ. Sợi dây thừng bị kéo căng vì trọng lực đang kêu lên ken két từng tiếng rợn người. Ông Hiếu chết treo ngay trong hố xí, hai mắt của ông tụ máu đỏ ngầu, trần trừng lên để lòng đen chạy ngược lên dưới mí. Khuôn mặt tím bầm vì máu không thoát được, khoang miệng của ông mở lớn để cái lưỡi dài ngoằng thè cả ra ngoài, trở thành một bãi đáp cho lũ ruồi nhặng vo ve. Máu từ mí mắt lỗ mũi lỗ tai rỉ ra để đổi sang màu đen kịt, chứng tỏ ông đã chết từ lâu chứ không phải vừa mới thất cổ. Cái chết của ông Hiếu nhanh chóng trở thành một đề tài bàn tán trong xóm làng, vì đây là lần đầu tiên ở ngôi làng này có người tự vẫn. Chết treo ư, ghê sợ quá. Người ta tụ tập trước cửa của nhà Chung đông đến nỗi công an phải có mặt để giải tán những kẻ hiếu kỳ. Cho đến bây giờ Chung vẫn chưa quên được những đôi mắt vô tình để soi mói mà không một chút lòng thương nào của thiên hạ. Cái chết của bố gã dường như trở thành một thú vui, một trò giải trí diễn ra miễn phí trên lúc kinh tế thoái trào. Công an có mặt họ tiến hành điều tra, rồi cũng nhanh chóng đi đến kết luận cái chết của ông Hiếu là do tự sát. Thật ra thì chẳng cần công an phải điều tra, đa phần thiên hạ đã biết về sự sa sút của gia đình Chung trong mấy năm vừa rồi. Ông Hiếu cầm cự được đến bây giờ xem như là giỏi. Nhưng cái dở nhất là ông Hiếu vẫn còn dính dáng đến những trò cờ bạc lô đề. Hình như càng những lúc người ta cùng quẫn, người ta lại càng liều lĩnh đem thân nộp mạng cho những kẻ táng tận lương tâm, đánh mất đi sự tỉnh táo bình thường. Ngước mắt trông lên nhìn cái sàn nhà bắc ngang qua hai bức tường hố xí. Chính nơi này bố của Chung đã treo cổ chết. Ông chết mà mặt vẫn còn cắm xuống, chừng chừng nhìn xuống cái hố phân ở dưới. Tưởng tượng lại khung cảnh ấy, Chung thấy chua xót vô cùng. Chua xót để một lần nữa Chung nhớ đến tình thế của hắn lúc này. Nhớ đến món nợ phải thay cha trả cho ngân hàng, trả cho đám xã hội đen và trả cả cho con mụ tháo. Cái nhà này, cái xưởng chè và cả cái hố xí này nữa cũng nằm trên tờ sổ đỏ mang thế chấp cho ngân hàng. Chẳng còn gì nữa cả. Có lẽ chỉ sau cái chết của ông Hiếu, Chung cũng sẽ tìm cho mình thêm một đoạn dây thừng để chấm dứt tất cả sự đau khổ mà hắn đang âm thầm chịu đựng. Những suy nghĩ về một tương lai bất chắc còn chưa nguôi, thì bất chợt bên tai của Chung thình lình cất lên những âm thanh đáng sợ. Rồi ùng một tiếng, Chung thấy dưới chân của mình như rung chuyển. Cả cái hố xí chỗ Chung đang đứng bỗng nhiên trao nghiêng. Những bức tường trước mắt Chung rung chuyển trước khi sụp đổ. Tiếp theo đó là tiếng người kêu khóc thét gào. Trung lồm cồm bò dậy khỏi đống gạch đã thích chung quanh mọi thứ, như mới trở lại một thời kỳ tăm tối. Mưa vẫn rơi như chút, nhưng căn nhà của Trung, nhà xưởng sao chè và cả một vạt đồi nơi có hơn 20 nóc nhà bỗng dừng biến mất. Quả đồi lẻm đi một miếng như thể bị một con quái vật khổng lồ há mồm ra ngoạn mất. Sạt đất. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu của Trung thì dưới chân của hắn lại ùng ục sôi lên thêm một lần dư chấn. Trung kinh hãi chuyển ngược dốc chạy về phía quả đồi bên kia. Phía sau lưng đất đá vẫn cứ ào ào đổ xuống, văng vẳng bên tai của hắn, dường như còn có tiếng ai đó đang thét gào. Toàn những âm thanh khủng khiếp như lời ma tiếng quỷ cứ không ngừng cất lên, rục rã đuổi sát theo lưng của hắn. Sợ quá cái chết gần như là sắt nút, mà bước chân của Trung càng khỏe thì bước đuổi lại càng mau. Tưởng chừng cả khối núi nghìn cân sắp đập xuống ngay sau gót chân của hắn. Trần có tiếng người thất thanh kêu lớn: "Trung ơi, cứu bác, chở bác với Trung ơi." Giọng the thé quen tai quá, lại gọi đúng tên của mình. Trung hoàng hồn quay lại thì Mộ Tháo cũng đang bước thấp bước cao chạy ở đằng sau lưng. Trung lúc này gào lớn: "Nhanh lên bác ơi, sạt núi rồi, cứu bác, chạy thôi." Mộ Tháo thở dốc không thành tiếng, mặt mũi xám ngoét như là chạm đổ. Chạy đến chỉ còn cách Trung vài mét thì thình lình khối đất dưới chân bỗng nhiên ngừng lại. Cả quả núi đang rung chuyển bỗng nhiên ngừng theo. Cả hai người tái mặt nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống cái hõm đầy bùn đặc quánh cách chân của mình hàng chục mét. Chạy dài xuống dưới khe, một vạt núi vừa sạt xuống chôn vùi hàng chục nóc nhà của bản và cũng táng luôn thi thể của ông Hiếu trong hàng nghìn mét khối đất đá lộn nhộn đan xen. Dừng lại rồi. Mùa Tháo đưa mắt nhìn Trung rồi cuối cùng cũng nhìn xuống miệng hố vực sâu thăm thẳm dưới chân. Trung cũng bần thần nuốt khan nước bọt, nhìn những mái nhà lợp tôn hoặc bờ đô xi măng ngày nào còn chiếm trệ hoặc treo leo mọc ra trên triền núi. Bây giờ chỉ còn lại những mảnh sắt tung tóe trộn với xi măng, bờ tường và đất đá. Cái chết đến nhanh như những hạt mưa vẫn rào rào đổ xuống đầu của hai kẻ may mắn sống sót. Trung chớp mắt rồi từ từ lụi lại. Đứng ở đây lúc này cũng chẳng an toàn, biết đâu khối núi dưới chân hắn sẽ lại thình lình sạt xuống. Ngay trong đầu vẫn còn chưng hết ý thì chợt một tiếng soạt cất lên. Hình ảnh Trung sợ hãi nhất bây giờ hiện ra ngay trước mắt. Dưới chân của hắn một tảng đất to bỗng nhiên sạt xuống, cuốn trôi cả Mụ Tháo đang đứng ngẩn ngơ. Có tiếng ối rồi ôi rít lên, nhưng cũng lập tức dừng lại ngay, bởi Trung kịp nhòi người bám vào một tường rào lưới thép B40 còn vững lại của một trang trại trên triền núi. Trung ơi, cao bác đây Trung ơi. Dưới cái hõm mới lộ ra, Mụ Tháo đang nắm chặt lấy tay của Trung. Cả người của cháu lẫn bác đều đầm đìa nước mưa và bùn lầy lạnh buốt. Trung nghiến răng một tay túm chặt đoạn hàng rào lưới, một tay nắm lấy cổ tay của Mụ Tháo. Hắn cố gồng hết cơ bắp để lôi Mụ Tháo lên, nhưng con mụ trông gầy mà nặng đến khó tin, tựa hồ sắp kéo sập vai của Trung xuống. Từ dưới hõm Mụ Tháo thúc giục: Kéo bác lên Trung ơi, cháu đang cố đây, cứu bác, mày cứu bác giảm nợ cho nhà mày. Trung hơi khựng lại, trong óc của hắn vừa lóe lên hình ảnh bố mẹ của hắn cúi mặt nhịn nhục, hình ảnh của ông Hiếu sáng chạy xe ôm chiều về khật khưỡng trong men rượu cay cú cay đời, căm thù con chị vợ khốn nạn đã mang sổ đỏ của nhà ông đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền ăn tiêu, để lo lắng cho con cái của nó, chứ không quan tâm đến sống chết của nhà ông. Nợ ư? Món nợ nào? Ai mới là kẻ nợ ai? Bề tài của Trung lại có tiếng của Mụ Tháo rít lên: Cứu bác Trung ơi, ta đã giúp nhà mày biết bao lần rồi, mày có nhớ không? Trung làm sao mà quên được. Làm sao mà quên được mỗi lần Mụ Tháo có mặt là một lần bố mẹ của Trung cãi chửi nhau. Con đàn bà khốn nạn mặt mày lòng chó, cái mắt tí hí, cái mũi khoằm khoằm, da rẻ nhăn nheo, mặt bụng da chỉ, tướng người ngũ đoạn, chân vòng kiềng, lưng gù cổ rụt. Ôi thiên địa đã họa ra một cái nhan sắc thật là quái thai để ứng đúng với câu tâm sinh tướng. Con quả mồ diều tha mang mặt người mà chẳng khác gì loài chim lợn, đi đến đâu là gây tăng tốc theo đến đó. Trung làm sao quên được chính tai của hắn từng nghe tiếng mụ Tháo bảo với mẹ của Trung rằng: sổ đỏ của nhà mày để chị giữ cho, sang tên cho chồng mày á thì chồng mày mang đi chơi lô hết. Và mẹ của Trung đang hết sức tin tưởng chị mình, để đến khi mà đã suy tim gần chết, bà cũng chẳng biết mặt ngang mũi dọc tờ sổ đỏ của gia đình mình trông nó ra sao. Thế mà lúc này đây mụ Tháo vẫn không ngừng kể công. Trung nghiến răng ngó đầu xuống hõm, trừng mắt nhìn thẳng vào cái mặt quắt của con đàn bà khốn nạn. Khuôn mặt đấy vẫn bừng bừng mãnh lực cầu sinh. Kẻ ác chỉ không ác nữa nếu chúng không có cơ hội để làm việc ác. Trung nhìn mặt bà bác nhìn xuống hõm núi vừa lộ ra, nhìn xuống bàn tay đang bê bết đất bùn và những móng tay như móng ma, móng quỷ đang găm vào da thịt của mình. Con đàn bà khốn nạn, thứ mặt người dạ chó. Trung xòe tay. Trung ơi, mày làm cái gì thế? Cứu tao, mẹ cái thằng chó này, trời đất ơi! Những tiếng thét cuối cùng Trung thấy văng vẳng cất lên từ dưới vực, hòa cùng với tiếng đất đá vẫn ào ào đổ xuống, quyện với tiếng mưa rừng sấm núi, trước khi khuôn mặt của con đàn bà đã dìm nhà Trung vào bể khổ, chìm nghỉm trong trận lũ buồn. Bỏ lên trên triển núi, Trung lạnh lùng chạy sang phía quả núi bên kia, hòa cùng với bóng người lố nhố đang kinh hãi nhìn cảnh thiên nhiên nổi giận. Có tiếng xì sầm to nhỏ, có tiếng khóc đau đớn cất lên, có tiếng người thở dốc. Tất cả tụ lại với nhau văng vọng núi rừng, hòa cùng với tiếng mưa rơi, tạo thành một bản nhạc cầu hồn ai oán. Trung, có phải Trung không? Bất chợt có tiếng người gọi giật giọng, Trung kinh hãi trố mắt quay đầu. Ai đấy? Ôi trời ơi, may quá, cậu vẫn còn, ở nhà sao rồi? Trung lấy lại bình tĩnh, anh báo sát đội trưởng cũng là một thành viên trong hợp tác xã Trung đang làm việc. Trung nuốt khan nước bọt nhìn người quản lý về nhân sự trong khu vực rồi chậm chậm lắc đầu. Mất sạch rồi anh ạ. Anh báo cũng cúi mặt để thể hiện sự phân yêu. Anh cũng biết ông Hiếu vừa mới mất, xác còn đang quằn trong nhà chưa kịp mang chôn thì biến cố xảy đến. Nhìn dòng lũ buồn đã cuốn trôi cả một vạt rừng, báo không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai của Trung. Vụ sạt lở đất đấy đã cướp đi mấy chục mạng người, cuốn trôi hàng trăm tỷ đồng tiền tài sản hoa màu nhà cửa. Trong số những người mất vì thiên tai, có không ít các cán bộ địa phương, bởi đời sống quần cư sinh sống trên cùng một triển núi. Nghiêm trọng nhất vì biến cố xảy ra lúc trời khuya, mọi người đều đang ngủ cho nên không ai chạy được. Địa phương phải vội vàng cắt cử phân công người kiêm nhiệm vào các công tác tìm kiếm, tái thiết và giảm thiểu hậu quả rủi ro. Với trình độ của mình, Trung vô tình được cất nhắc vào một chân cán bộ, thay trông cán bộ địa chính mới mất trong trận sạt lở kinh hoàng. Từ ngày vụ sạt đất kinh hoàng diễn ra, hay nói đúng hơn là từ ngày mụ Tháo bị rơi xuống dòng lũ bùn đặc quánh, Trung lúc nào cũng nóng ruột không yên, cả luôn có cảm giác mình bị theo bám. Nhổ đêm nằm chung đám đông dân làng tạm trú bên cạnh trụ sở ủy ban mà không tài nào Trung chợp mắt được. Nhưng cơn ác mộng kinh hãi dị thường cũng ám ảnh hàng đêm, khiến sức khỏe của Trung có phần sa sút. Trong những cơn mơ ấy, Trung thấy bố của mình hiện về. Hình ảnh của ông lúc đầu rất bình thường, như khi còn khỏe, còn chưa bước tới vào thời kỳ tăm tối nhất của cuộc đời ông. Rồi như một cuốn phim tua nhanh, bóng dáng cơ thể của ông Hiếu cứ thay đổi dần đi. Rõ rệt nhất là lúc ông mất đi cơ nghiệp, toàn thân của ông cũng trở nên gầy mòn, còm cõi, hao hụt đi khủng khiếp. Và bắt đầu cả quá trình phân hủy, lúc làn da chảy mủ vàng, bụng trướng lên, các phần cơ thể bắt đầu bị giòi bọ chui vào đục khoét. Những điều kỳ quái không dừng lại ở đây, lẫn trong tiếng động xì xào, thì thầm có cả những tiếng khóc ai oán đến lạnh người của chính ông Hiếu. Cuối mỗi cơn mơ, Trung đều có thể nghe thấy giọng của bố gã thét lên rõ một một từng tiếng. Trung ơi, chật quá con ơi, cho bố ra ngoài. Và mỗi lần như vậy, các đều vùng dậy trong sợ hãi, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, hai mắt lạc thần, mặt mũi tái xanh tái xám. Đưa tay lên vò đầu bứt tóc, Trung không thể hiểu nổi vì sao bố của gã lại hiện về để câu cứu. Mà lại nhất ở chỗ Trung không hiểu bố mình tại sao lại kêu chật. Hay là bởi vì xác của ông kẹt dưới đống đất đá sụt lở chăng? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh trong đầu khiến cho Trung mất ăn mất ngủ, và càng khiến cho Trung nhớ đến cái chết của mụ Tháo. Mà cảm tội lỗi và những cơn ác mộng không ngừng hành hạ, khiến cho Trung nhiều khi như người lần thần. Những cơn mơ ban đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, có khi càng ngủ trưa Trung vẫn thấy bố của mình trở về. Thế nhưng rồi càng về sau, những giấc mơ càng ít, chúng thưa dần và mờ nhạt dần. Những hình ảnh kỳ quái gây sợ cũng vì vậy bớt phần ám ảnh. Có vẻ như ông Hiếu không còn muốn trở về để gây sức ép lên đứa con trai. Nhưng chính nhờ vậy mà Trung bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh. Cát Thượng trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc trong những giấc mơ, nhất là sự thay đổi về thể hình, sắc thái làn da, khuôn mặt của ông Hiếu. Một điều mà từ lâu gã luôn đau đáu tự hỏi trong lòng, đó là vì sao lần nào hiện về với mình, ông Hiếu cũng luôn kêu chật. Ai chết mà chẳng đem chôn, tại sao ông lại kêu về mà kêu chật? Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng ngọn đèn trong phòng vụt tắt, cả chiếc quạt máy để trên bàn cũng ngừng quay. Chắc là người ta lại cắt điện để sửa chữa, hoặc là vì đường dây bị quá tải. Việc này trong những ngày gần đây ở xã không có gì lạ. Hơi bực mình, Trung đứng lên đỉnh với tay mở cửa sổ ra cho thoáng. Nhưng sao lại thế này? Không, cửa kính giữa đêm bị động hơi sương mờ, những vệt nước chảy dài thành hình như cố ý tạo thành bóng dáng của một khuôn mặt đang khóc. Chỉ trong chốc lát, Trung đã nhận ra khuôn mặt đó chính là của ông Hiếu. Các sợ hãi lùi về đằng sau, lưng đập mạnh vào tường, mồm miệng há lớn, đôi mắt lạc thần. Quả thần bố gã đã chết, mà hình như còn điều gì vướng mắc, vong linh không thể nào siêu thoát, còn mãi vất vưởng trên dương gian, nhờ người con trai giúp đỡ. Mất một hồi lâu, Trung mới chấn tĩnh được tinh thần. Các nhìn lại thì khuôn mặt trên khung kính đã biến mất, cánh cửa cũng chẳng còn dấu hiệu của những giọt sương đêm đọng lại. Thế nhưng cái lạnh giá thấu xương bỗng từ đâu ảo tới, bao phủ cả căn phòng và bủa vây chung quanh tứ phía. Đừng sắp xếp ở tạm trong trụ sở ủy ban, cử một số cá nhân khác trong thời gian tái thiết. Trung được hưởng một góc nhà cấp 4, nhưng vì không quen ở tập thể, cho nên đêm đêm hắn thường mở cửa phòng làm việc. Đến khi mệt mỏi rã rời mới trở về buồng ngủ chung với mọi người. Đêm hôm ấy trời rét buốt, Trung ngồi sau bàn viết để xem xét, soạn thảo lại những thứ giấy tờ địa chính mà người cán bộ quá cố còn lưu lại. So sánh với diện tích đo đạc thực tế sau vụ sạt lở, để chỉnh lên địa phương, phương án hỗ trợ cho bà con. Thiên tai sẽ đến quá bất ngờ, bản thân của Trung cũng không nghĩ được rằng một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Nghĩ đến đêm kinh hoàng ấy, nghĩ đến cái xác của ông Hiếu và cả bà bác của mình đã bị vùi trong đất đá, không biết bao giờ mới được moi lên. Trung khẽ thở dài cúi mặt như chút lương chi còn sót lại, vừa lên tiếng thần thở. Sâu thẳm trong hắn thi thoảng cũng thấy gai người. Gai người vì lo việc mình làm bị người ta phát hiện. Gai người cũng bởi vì sự day dứt của lương tâm. Nhưng cũng rất nhanh, cái ăn năn mặc cảm tội lỗi đó đã bị sự oán thù đè bẹp. Mộ Tháo chết là đúng lắm, thậm chí Trung còn cảm thấy mộ chết như vậy vẫn còn là quá nhẹ nhàng. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, chứ không muốn cái tên ấy xuất hiện làm cho mình khó chịu. Hắn cúi đầu dùng móng tay vạch vạch lên tờ giấy, đánh dấu những số liệu đã hoàn thành, rồi cầm sổ sách khác lên để đối chiếu cho tường tận. Đêm đã khuya lắm, thế nhưng vẫn còn nhiều việc để làm. Mọi người ở dưới khu nhà tạm nghỉ đang ngủ từ lâu. Thời gian này ai cũng vất vả lo tái thiết cuộc sống, cho nên nhìn người nào người nấy gầy rộc hẳn đi. Miếng ăn giấc ngủ cũng không còn điều độ như dạo trước. Ngày chính Trùng cũng như một cái xác ve, tới ngày cắm mặt vào sổ sách giấy tờ. Bởi vì gã cũng sợ rằng nếu không làm việc, những ký ức đêm kinh hoàng đó lại ùa về. Đang chăm chú xem nốt một trang cuối để còn đi ngủ vì trời đã khuya, và luồng hơi lạnh giá buốt lạ thường thì cứ thổi vào bên trong qua những khe líp. Bỗng một tiếng động phát ra khiến cho gã giật mình. Gã ngẩng đầu lên nước mắt nhìn ra ngoài cửa. Gã vừa nghe thấy ở sân có tiếng người rít thuốc lào kêu lên sòng sọc. Mắt của gã nheo lại thì cả hai tay lên bàn viết rồi dấn người trông ra sân. Nhưng mà ngoài đó chẳng có ai. Sân nhà nhà dưới nơi mấy người tạm thời vô gia cư đang nằm nghỉ cũng đã tắt đèn. Lạ nhỉ? Trung tự hỏi rồi ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu không hiểu là do mình nghe nhầm hay thật chất là có người vừa hút thuốc lào ngoài cửa. Dưới gian nhà tạm kia mọi người phần đông hút thuốc lá, ở đây chỉ có mấy người già quen hút thuốc lào. Nhưng cái điếu của họ để tít mãi trái nhà, nghĩa là cách xa căn phòng nơi gã đang ngồi làm việc. Rồi đêm hôm khuya khoắt cảnh vật tĩnh mịch đi chăng nữa, tiếng rít thuốc lào không thể nào rõ ràng như vậy. Chưa kể là khi gã còn đưa mắt nhìn ra cửa, căn nhà đó đã tắt đèn và mọi người đều đi ngủ. Nhưng gã đang ngồi thì bỗng dưng đứng bật dậy, như thể gã vừa sự nghĩ ra điều gì làm cho gã hoảng sợ. Miệng hơi mấp máy nhưng không thành tiếng. Gã đưa mắt nhìn sang căn buồng bên cạnh. Căn buồng tối thui là chỗ để văn thư, giấy tờ cũng như các tủ kệ của ủy ban. Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương không biết từ đâu sụp đến, làm cho Trung khẽ rùng mình. Khẽ run lên một cái, gã nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng luồn ra khỏi bàn viết. Lần từng bước thật chậm như sợ có ai nghe được tiếng chân, rồi áp sát lưng ghé mắt nhìn vào bên trong. Bởi lẽ tiếng điếu cày long lên sòng sọc ấy vừa khiến cho Trung nhớ đến tiếng rít thuốc lào quen thuộc mà hắn ta từng nhiều lần nghe được. Và ngay trong đêm kinh hoàng ấy, cái điếu cày cũng đã phả khói vào bức di ảnh của bố Trung, tiếng rít thuốc lào của con mụ Tháo. Vậy ngay khi ghé mắt nhìn vào, hắn phải sững người kinh hãi. Trước mắt của gã lù lù bóng của một người trắng toát, lờ mờ khi ẩn khi hiện, đứng bên cạnh cái tủ đựng hồ sơ. Kinh hãi đến bàng hoàng, Trung trợn mắt nhìn vào góc tường. Cái bóng đó cúi đầu nhìn vào trong góc, vai đang run lên bần bật. Văng vẳng trong không gian còn có tiếng thút thít rên rỉ vang lên. Âm thanh rùng rợn khi gần khi xa, méo mó quái dị như một cái đài yếu pin. Lắp bắp không thành tiếng, Trung á khẩu muốn bỏ chạy mà chân cứ dính cứng dưới nền nhà. Nhưng còn chưa hết kinh hoàng thì bóng đó từ từ quay lại. Sau một một đó là con mụ Tháo. Một đôi mắt hí cái miệng vẩu như hàm răng bản quốc chỉ ra khỏi vành môi màu tiết đậm. Đôi lông mày cào nhẵn xăm trổ vụng về, càng khiến cho cặp nhãn cầu có một vẻ gì quái đản, để phù hòa cho nhan sắc đã được trừu tượng hóa cả trăm phần. Cơn mùa sống ngày chết đều gây ám ảnh cứ như vậy lững thững tiến về phía Trung. Hai cánh tay bị bít tết bùn, mấy móng tay gãy gập bật máu. Máu cũng đã đông dính chặt vào như nhộm đen mười đầu móng tay, càng khiến cho làn da nhăn nhúm táo tàu trông thêm phần kê sợ. Trung ơi! Một Tháo cất lời tiếng của mụ xa xăm vọng về từ A Tỳ địa ngục. Trung ơi! Sao mày giết tao? Trung nuốt khan nước bọt, chân muốn chạy mà đầu gối cứ mềm ra như bún, bất lực như thể bị dính cứng dưới sàn nhà, không làm sao có thể nhúc nhích được một ly. Miệng của gã cũng tự nhiên cứng đờ ra như một người cấm khẩu, muốn gọi tên, muốn cầu cứu những người đang trú tại gian bên mà không kêu nổi. Chỉ biết chết chân, há hốc mồm nhìn bóng mờ nhòa của một đàn bà ác độc. Nhưng bất ngờ có tiếng xe máy rẽ vào trong sân, ánh đèn pha yếu ớt của một chiếc min khờ khắt vào bên trong, thấp thoáng bóng lưng của Trung run rẩy đứng bên khung cửa, làm cho người lái xe bên ngoài phải giật mình. Ai vậy? Muộn giờ còn chưa ngủ à? Tiếng của người đó vừa mới cất lên thì cái bóng của mụ Tháo cũng thình lình biến mất. Trung đến lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, bám tay vào bậu cửa, nét mặt tái xanh ngay hàm răng vẫn còn vo vò nhau lập cập. Người lái xe vừa rồi mới bước vào dưới mái hiên, khẽ cau đôi mày lại rồi ngơ ngác hỏi: thế nào mà đứng trong nhà mà người lại run lên như vậy hả? Anh Báo à, anh có việc gì mà ra đây muộn vậy à? Báo nhìn Trung còn chưa hết ngạc nhiên, khẽ vỗ vai rồi bảo: có gì đâu, tôi vừa trên ủy ban huyện về mà, mới họp khẩn cấp chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân. Nay mai sẽ phải tiến hành cho nên là họp xong phải chạy về đây luôn, tranh thủ máy tính để đánh cái bản tin ngày mai đọc cho mọi người trên loa. Trung dường như không còn để ý đến câu nói của Báo, chỉ khẽ gần gù. Báo vẫn đăm đăm nhìn vào mặt của người đồng nghiệp, không giấu được sự tò mò. Báo lên tiếng hỏi: làm sao mặt mũi xanh thế, cậu ốm à? Ngưng lại trong giây lát, báo lại tiếp tục. Làm gì thì làm, phải nghỉ ngơi. Cán bộ trong xã chẳng còn mấy người đâu. Sợ Lan sẽ ốm là dở hơi đấy. Em cũng định làm cố thêm một tí thôi mà. Cố gắng mà giữ gìn sức khỏe, con người còn của mà. Nói đoạn báo đi vào trong nhà, bật cái máy tính cổ lỗ vẫn chạy Windows 98 để đánh văn bản ngày mai còn đọc thông báo trên loa. Chỉ còn mình Trung ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn khoảng sân ủy ban đã chìm vào trong bóng tối. Kể từ hôm đó, Trung không dám thức khuya làm muộn một mình ở phòng trực ủy ban. Chỉ trừ hôm nào có mặt của báo, cả mới ngồi cùng. Chứ bình thường Trung chỉ làm hết giờ là tụ tập, cộng với những người hàng xóm bị mất nhà, đang chờ tái định cư, và đêm xuống là chui nhanh vào chăn nằm ngủ. Cứ như vậy cả tháng sau, không còn trong tiếng hồn ma của mụ Tháo hiện về. Trung quanh Trung không còn xảy ra hiện tượng kỳ quái nữa. Do vậy nhưng mà đêm đêm gã vẫn len lén nằm rúc vào bên trong xó, ngay dưới cái ngọn đèn ngủ tỏa bóng chung quanh. Mà chắc là sợ sáng, Trung đoán như vậy cho nên cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Thế tình hình có vẻ cũng đã dần ổn định, Trung bắt đầu quay về nhịp sinh hoạt trước đây. Nghĩa là ngày ngày tha thần làm việc tại ủy ban, chiều xuống đi thực tế tại hiện trường xem tiến độ thi công, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở có tiến triển thế nào. Tới đến Trung vẫn đến các nhà dân chung quanh hỏi thăm tình hình, và cũng vẫn thường qua lại chỗ hòm núi nơi mà Trung từng thả tay để mộ Tháo rơi xuống vực. Từ hôm ấy dù trời khuya giá rét, nhưng hôm nay phải tới tận lúc này Trung mới xong việc tại địa bàn. Dân cư ở đây đều biết mặt Trung, nên việc hắn tìm hiểu tình hình không có gì khó khăn. Thậm chí hôm nay Trung còn được một gia đình mời lại ngồi uống rượu, là một chân trong chiếu bạc của nhà này. Thường thường những chầu tổ tôm như vậy phải đến sáng thì mới nghỉ, nhưng bữa đó có mấy chân không mang theo tiền, một người lại ù to mấy ván, cho nên cuối cùng đành phải sớm thôi. Mới hơn 3 giờ sòng đã tan, gia chủ cố ý mời gã ngủ lại qua đêm vì sợ trời còn khuya, đừng lại tối không dám để cho Trung về một mình. Nhưng gã khăng khăng đòi về vì trong lòng tự nhiên nóng bừng lên như con lửa. Lúc đi đến cái chỗ hõm đất hôm nào, gã trông thấy lờ mờ thấp thoáng đằng xa có một người đang chồm hổm ngồi bên cạnh đoạn lưới thép B40 còn sót lại. Ngỡ rằng đó chỉ là một người nào đó thừa dịp đêm tối ngồi phóng uế, cho nên gã ngay tỉnh không để ý, cũng chẳng thèm nhìn. Cứ như vậy lững thững cầm đèn băng ngang. Nhưng lúc vượt qua người đó được chừng vài bước thì bỗng nhiên Trung giật mình quay đầu nhìn lại. Sống lưng của gã lạnh toát như ngâm nước đá. Gió từ trên cao vừa thổi mạnh, tia làn sương đêm bút giá tràn qua phụ họa cho sự rùng rợn của bóng tối, khiến cho gã chóng váng cả người. Mọi việc chỉ diễn ra trong có vài giây đồng hồ, quay đi quay lại thôi, nhưng bên cạnh tấm lưới kia không hề có ai đó ngồi đó. Thế nhưng khi gã cầm đèn vượt qua, rõ ràng gã đã trông thấy từ dư quang nơi khóe mắt không phải là một người nào đang phóng uế bậy như gã tưởng, mà đó là một người đàn bà, đầu tóc rũ rượi, gầy quắt queo như que củi, và quay mặt lại nhìn theo Trung. Cái hình ảnh ấy lóe lên trong đầu làm cho gã nhớ ngay tới khuôn mặt của người bác họ của mình, kẻ từng bị Trung buông tay để rơi xuống dòng lũ bùn đặc quánh ngay tại cái hõm đất này. Bàng hoàng kinh hãi, gã đờ người ra một lúc rồi quay quắt dạo bước đi thật nhanh, gần như chạy trốn. Cảm giác sợ hãi bùng lên trong óc làm bước chân của gã càng lúc càng gấp, luống cuống mấy lần suýt ngã bổ nhào xuống đất. Nhưng bỗng gã nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường mấp mô lởm chởm. Sau lưng của gã rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh mỗi lúc một gần, tiếng bước chân người mạnh bạo dẫm trên cả lớp cỏ lóng lánh sương khuya. Gã cắm đầu bước đi, giữa tiếng gió vi vu lâu lâu rít lên từng cơn qua bãi đất trống, nhưng âm thanh của kẻ lạ mặt kia cứ mãi ở sau lưng, không vụt lên phía trước. Trong lòng đã sẵn nỗi sợ vẩn vơ, gã một lần nữa quay đầu lại nhìn. Không hề có ai, không hề có gì. Toàn thể khu đất trống tối tăm có một bóng người. Gã giật mình kinh hãi không dám đi chậm lại, mà càng rảo bước nhanh hơn, thì tiếng bước chân đằng sau lưng của gã cũng tiến mau, nới gót bám sát không rời. Gã lấy hết can đảm quay quắt lại một lần nữa để nhìn, nhưng cũng chẳng có ai. Từ phía chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió thổi vù vù từng chập. Trung kinh hãi bỏ chạy nhưng đôi chân mất lực, như thể bị dính cứng dưới đường. Và gã cảm nhận rõ ràng chân của mình có một bàn tay đang kéo kỳ lấy, không cho gã tiến bước. Gã cố gắng vùng vẫy lảo đảo ngã sấp xuống dưới nền đường, rồi lại lồm cồm ngồi dậy, lấy hết sức bình sinh để chạy về khu nhà tạm ở cạnh ủy ban. Nhưng mới chỉ chạy được một lúc thì bất giác gã sững người, đứng khựng lại dưới cái lạnh cắt da cắt thịt và làn mưa bụi phủ mờ cảnh vật. Trước mặt của gã, căn nhà tạm lụp sụp dựng theo kiểu tiền chế tồi tàn đang hiện ra lờ mờ trong làn sương âm u như khói tỏa. Ngay trước cánh cổng gỗ lắp tạm bợ đang cọt kẹt rít lên theo từng cơn gió chướng, bỗng hiện lên rõ mồn một một bóng người phụ nữ, mái tóc xổ tung rũ rượi gần như lẫn cả vào bóng tối. Khoảng cách không quá xa nhưng mà tối mịt cho nên gã không trông rõ mặt. Thế nhưng cái cảm giác rùng rợn hãi hùng thì vẫn còn bùng lên trong trí óc, nhắn rõ khuôn mặt xấu xí và gian ngoan của mụ tháo bác của mình. Mụ vẫn chưa chịu buông tha cho hắn, cũng như khiến cho trí tưởng tượng kéo gã về những ngày tháng xưa cũ. Không quá xa vời và đủ để cho gã nhớ lại toàn bộ những hành vi độc ác và nhẫn tâm của mình. Lồng ngực của gã như là lạnh cứng, hai đầu gối run lên lầy bầy như muốn ngã quỵ xuống. Từng cơn gió lại rít lên vù vù, thổi trên bãi đất trống, khiến không gian tứ bề càng trở nên lạnh cống, âm u và rùng rợn. Gã mường tượng ra cảnh mình đang đứng giữa một nghĩa địa hoang vu, để thấy chung quanh chỉ toàn là tử khí. Màn sương trắng đục lờ nhờ như khói tỏa lại vừa đùn lên, thêm những trận gió bấc ảo ạt thổi, phủ lên thân thể đang run lên từng hồi của gã. Trong màn sương dày đặc, gã trông thấy rõ ràng một cánh tay trắng muốt đang giơ ra trước mắt, như người gã vẫn cứ cứng đơ không thể nào cử động. Đôi mắt mở to trần trừng như rách kẽ, hai hùng chứng kiến cảnh cánh tay ấy vồ đến nơi, chùm vào vai của gã. Cánh tay lạnh toát vừa chạm tới, gã rú lên kinh hãi, khiến cho kẻ đối diện kia giật mình rồi hét lớn. Sao lại là anh? Người kia đưa tay lên ngực vuốt cho tan nỗi kinh hoàng, rồi trả lời chung bằng một câu hỏi khác. Ôi dồi ôi, cái thằng này, chút làm cho anh hết hồn hết vía. Làm gì mà lại lang thang ở đây? Anh thấy đèn chiếu từ ngoài vào, anh mới ra hỏi mấy lần không có trả lời. Vỗ vai một cái chú đã rú ầm cả lên. Hóa ra đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính anh sát đội trưởng. Đúng như lời cậu báo nói, anh thấy ánh sáng đèn cứ lấp loáng bên ngoài cầm. Lại hoài một lúc rất lâu, chẳng như là người bên ngoài đang đi vòng tròn nên mới sinh nghi, chạy ra để gọi hỏi. Thế nhưng báo gọi đến mấy lần cũng không có tiếng đáp lời. Trời lắm sương mù nên nom không rõ mặt, thế nên báo mới ra tận nơi để vỗ vai xem người đang đi quanh trước cổng ủy ban là ai. Hóa ra đó lại là Trung. Ngạc nhiên trước những thái độ bất thường của Trung, báo cau mày rồi hỏi: thế chú tìm cái gì mà cứ loanh quanh ở đây cả tiếng đồng hồ vậy? Vẫn còn sững người một lúc, cả mới hoàn hồn, thở hồn hển nói chẳng ra hơi. Ấp úng một lúc, Trung lúc này mới lên tiếng: em mới về thôi mà. Sao lại cả tiếng được? Chú nhìn kìa, 4 giờ kém rồi. Anh còn tưởng có ông nào đánh dậm mang đèn đi xoay ếch cơ đấy. Cần 4 giờ? Thế này là thế nào à? Chẳng lẽ mình lại loanh quanh cả tiếng đồng hồ thật? Anh sát đội trưởng quay lại nhìn vào bộ mặt xám ngoét như chạm đổ của Trung rồi chép miệng. Thôi chết rồi, mặt mũi mày sao thế này, vào trong đi, bỏ mẹ rồi. Đi đêm lắm có người gặp ma, bị ma dắt rồi em. Nói chưa dứt thì báo đã lôi sình sịch Trung vào bên trong. Các không trả lời, chỉ xua tay ra hiệu cho người đồng nghiệp đi trước. Các lùi thủi rảo bước theo sau. Nhưng chốc chốc các lại ngẩng lên nhìn lại, hướng đôi mắt đầy đáng sợ đến mức lạc thần, nhìn vào chỗ cây cột cổng tạm bỡ nhóm đầy sự đau khổ và cùng quẫn của những kiếp người. Bóng của mùa tháo không còn ở đó nữa, chỉ còn lại những đợt sương trắng lờ nhờ vẫn viết trên những cành cây kẽ lá, tạo thành những hình ảnh dị thường ma mị. Đêm hôm đó Trung chẳng thể nào chợp mắt, vì hễ cứ đặt lưng xuống giường là những hình ảnh quái dị của mụ tháo lại xuất hiện kế bên. Lúc đưa Trung vào bên trong, báo đã nói: có khi mày bị ma dắt đi em ạ. Trung không dám cãi. Cái thế nào được khi chính hắn còn chẳng biết mình đã lang thang ngoài trụ cổng ủy ban đến cả tiếng đồng hồ. Để Trung ngồi xuống bàn nước, khuôn mặt Báo tỏ ra hết sức băn khoăn. Báo không đoán nổi những gì Trung đang nghĩ, cả không tưởng tượng nổi những thứ Trung vừa nhìn thấy. Nhưng là một người trọng tuổi và cũng là có vai vế ở đây, Báo lẩm bẩm nhấm đốt ngón tay rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng ấp úng hỏi: Trung này, anh hỏi thật nhé. Vâng ạ. Chú có quên gì không? Quên gì cơ à? Trung ngạc nhiên đáp, rồi lần tay hết túi trước đến túi sau, vì tưởng Báo đang hỏi mình có quên thứ gì không. Báo ngăn lại khuôn mặt nghiêm nghị: Không phải là quên cái gì, mà là chú có biết hôm nay là ngày nào không? Trung ngơ ngác lắc đầu. Báo liền nhắc: Hôm nay là ngày mùng 9, chứ mấy hôm nữa là 49 ngày ông cụ nhà chú đó, rồi cả bà Tháo. Có khi ông cụ nhà chú hiện về, ra chú đi để nhắc nhở chú đây. Trung đặng người nuốt khan nước bọt. Đúng là Trung quên thật, chẳng nhớ gì đến việc lên kế hoạch làm cơm 49 ngày bố mất, lại càng chẳng có ý định làm cơm cho bộ Tháo khốn nạn kia. Nhưng mà nhớ lại những lần ông Hiếu hiện lên kêu chật, nhớ đến những lần bộ Tháo bước ra trước mặt của mình, Trung cũng nghĩ đến một buổi lễ long trọng và trang nghiêm, vừa là để đền đáp công ơn của bố, cũng là vừa để tạ tội với kẻ mình đã nhẫn tâm ra tay. Rồi thực sự Trung vẫn nghĩ đó là định mệnh mà bộ Tháo phải trải qua. Cả đêm dài trôi qua trong nỗi bất an và những điều bí hiểm. Sáng hôm sau, Trung xin phép Báo đứng ra để làm lễ 49 ngày cho cả bố và bà bác họ. Xét theo dân gian mà nói, sau 49 ngày tang gia sẽ cử hành lễ trung thất. Tùy duyên nghiệm khi tại thế của người mất, vong linh sẽ thắc về cõi lành hay cõi dữ. Nếu như hiện đời tạo nhiều điều lành thì sẽ được thọ sanh về cảnh giới an lành. Ngược lại, khi tại thế làm những việc ác sẽ phải thọ sanh xuống địa ngục âm tào, chịu cảnh dầu sôi nấu da nấu thịt. Như một cách để răn dạy con người khi nào còn sống thì nên làm điều thiện tâm phúc đức, để tránh lúc lâm chung phải vượt qua những cảnh ngục tù tra tấn. Mục đích của buổi lễ là nhờ sức chú nguyện của các tăng ni Phật tử mà vong linh được siêu thoát trở về cõi an lành. Thế nhưng không hiểu sao, cả đời của ông Hiếu chưa từng gây nghiệp ác, mà đến lúc cúng lễ 49 ngày thì diễn ra không biết bao nhiêu là sự lạ. Hôm đó Trung làm một mâm cơm cúng chay, chỉ có xôi oản hoa quả nhưng hết sức thịnh soạn. Ấy vậy mà người chấp sự vừa cử hành buổi lễ chưa lâu thì trên ban thờ nải chuối xanh chuyển dần sang sắc thâm đen tím tái. Rồi giấm rồi bò từ đâu nhung nhúc chui ra chui vào. Mấy cái oản đĩa xôi cũng bốc mùi ôi thiêu chua loét, nhão ra như là cám. Các chư tăng và họ hàng làng xóm có mặt khi ấy, ai ai cũng đều dùng mình ớn lạnh. Họ chắp tay lại cầu kinh gõ mõ liên hồi, mong vong linh của người quá cố sớm bỏ hết bụi trần, yên nghỉ nơi chín suối. Nhưng tiếng cầu khấn dường như bị chìm trong làn gió lạnh thét cào từ cửa sổ. Trên cao từng đám mây đen cứ như vậy cuộn tràn tới, che kín cả bầu trời. Giờ không mưa nhưng cả một khoảng không gian âm u, nặng nề ghê gớm. Những người hàng xóm đứng nép vào nhau, họ sợ hãi đưa mắt nhìn lên ban thờ, thì tấm di ảnh của ông Hiếu bỗng dưng lật úp, húc cả vào bát hương. Mấy người yếu vía hét lên kinh hãi, còn các vị chư tăng thì cũng không hiểu điều gì đang xảy ra, lại phải tiếp tục cầu kinh gõ mõ. Tiếng khấn nguyện còn đang lầm rầm vang lên thì con Tuất chị họ của Trung, cũng là con gái của một Tháo, bỗng nhiên ôm đầu khóc lóc. Hai tay của nó nắm lấy tóc tai giật ra thành từng mảng, những mớ tóc đen nhánh xen lẫn các kẽ ngón tay dính đầy máu từ da đầu sổ ra. Nước mắt nước mũi chân hòa chảy ướt đầm đìa khuôn mặt. Tiếng cầu kinh ngừng bặt, để thay vào đó là những lời kêu than hãi hùng tuyệt vọng và những tiếng kêu thét rợn người như xoáy vào tai của những ai có mặt. Con Sinh em con Tuất thấy chị bỗng nhiên hóa rồ hóa điên thì cuống cuồng lao đến ôm chầm lấy, mồm không ngừng ngất kêu lên: Chị ơi, chị sao thế này? Công các bà ơi, ai cứu chị cháu? Đáp lại sự sợ hãi của con Sinh chỉ là sự hoảng hốt của mọi người và tiếng con Tuất thét lên để kinh dị: Nó giết tao, nó giết tao, trời ơi, nó giết tao. Trung nghe đến đó đương nhiên cũng kinh hãi rợn người. Nó nhào vào giữ chặt lấy tay của bà chị họ đang lên cơn điên dại, bị luôn mồm tuốt lại để nó không tiết lộ những bí mật động trời. May mắn quá có một người hàng xóm làm nghề dược sĩ toàn chạy vội về nhà, rồi mang sang lọ thuốc an thần, nhét vào mồm của con tuất mấy viên, rồi bóp mũi để cho nó nuốt xuống. Sau một hồi quằn quại lăn lộn thuốc đã ngấm, con tuất mới từ từ lịm đi. Họ hàng xóm giếng ai cũng tái mặt nhìn nhau đầy sợ sệt. Mặc dù không ai nói ra, nhưng đối với họ, hai cái chết của bà chị vợ với người em rể đều là những bất thường. Chết bất đắc kỳ tử, chết mà vẫn chưa hết số, cho nên uẩn khúc rất nhiều. Vương vấn lại trần gian, một số người tin việc người chết hiện hồn về là có thật, nhưng lại có người bảo con tuất nó hóa điên như vậy chỉ vì nhớ mẹ. Phạm khi người ta đánh mất một thứ gì, họ luôn tìm cớ để giải thích vấn đề, và đôi khi đổ lỗi một cách vô cớ lên một sự vật hoặc một người vô tội. Hai luồng dư luận cứ như vậy diễn ra, một bên thì kinh hãi và tin sợ những biến cố diễn ra trong buổi 49 ngày. Còn phần còn lại thì lắc đầu phản bác. Chỉ có Trung đứng cạnh con chị họ đang thiêm thiếp ngủ trên chiếc giường cây trong buồng là người biết rõ mọi điều. Trung lặng lẽ nhìn chị mình bằng một ánh mắt u ám lạnh lùng, rồi gã quay đầu sang phía cửa. Ngoài sân cây cối vẫn im lìm, cả quả núi đã trở về vẻ hiền hòa, câm lặng như một vật vô tri. Trên cao từng luồng gió dữ dội thét gào rội xuống cánh rừng, những tiếng than van rùng rợn như tiếng quỷ khóc ma gào. Những biến cố trong buổi lễ 49 ngày bố anh cán bộ địa chính mới được bổ nhiệm, thật ra ban đầu không nhiều người biết, nhưng mà dĩ nhiên là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ còn đồn xa hơn nữa. Chỉ vài ngày sau, gần như cả huyện bắt đầu bàn tán xôn xao. Thế nhưng mà sự xôn xao nào rồi cũng phải qua, nhất là khi sự xôn xao ấy lại nổi lên giữa những thông tin dồn dập của nhóm khai quật và cứu nạn. Khi đó người ta đang gấp rút đưa cung cấp cả nhân lực và vật lực vào trong xã. Tối ngày máy xúc máy đào, công nhân dùng xẻng đào bới từng mét đất để mà tìm thi thể còn thất lạc sau đêm kinh hoàng. Mọi người cũng bị cuốn vào câu chuyện đó, thành ra lại nhanh chóng quên đi biến cố xảy đến với Trung ở trước cổng ủy ban. Cho đến một ngày nọ, khi những đợt máy xúc tiến được vào trong hòm núi, các công nhân đã tiến hành kè đá dựng bờ ngăn tình huống sạt lở ở lại xảy ra, thì một biến cố khác thình lình lại xuất hiện. Một nhóm công nhân trong khi đang đào bới dưới chân hõm đá đã vô tình đụng phải một vật phẳng trơn nhẵn như một tấm phản gỗ. Ban đầu nhóm công nhân nghĩ rằng mình vừa đào được trúng một chiếc tủ đứng của gia đình nào đó đã bị chôn vùi trong trận động đất vừa qua. Thế nhưng khi bắt đầu đào xuyên phá, đường máy xúc đỉnh múc lên, thì nhiều người lúc này mới bắt đầu kinh hãi, bởi từ lớp đất mỏng bao quanh nồng nặc bốc lên một mùi hôi thối đến rợn người. Bán tín bán nghi, tốp thợ mới yêu cầu ngừng máy xúc, dùng tay đào gạt lớp đất sang phủ bên bề mặt. Quả nhiên khi ấy mọi người mới nhận ra thứ mà họ vừa đào trúng không phải một chiếc tủ mà là một chiếc quan tài. Chiếc quan tài được đóng bằng gỗ tạp, lớp gỗ rất mỏng lúc này không biết vì lý do gì căng ra, phình to ở giữa như một quả bóng bị bơm hơi. Các phần nẹp mỏng chỗ nào cũng đã nứt toác. Có lẽ một phần là do sự tác động của vụ sạt lở đất và một phần bởi thứ đang ở bên trong. Hôm ấy người trực tại khu đào bới là anh Báu, cao mày nhìn cố quan tài lật úp, phình to đến độ dị thường. Anh tái mặt nuốt khan nước bọt rồi bảo với một đám thanh niên đang đứng hóng hớt bên ngoài. Mấy thằng cô kia, có biết anh Trung ở địa chính không? Một thằng choi choi giơ tay. Cháu biết chú ấy. Thế mày đi tìm chú Trung về đây đi, bảo với chú ấy là người ta tìm thấy quan tài cũng hiếu rồi. Thằng thanh niên giảm một tiếng thật to, rồi ba chân bốn cẳng chạy bổ về hướng trụ sở ủy ban. Đám choi choi còn lại cũng phân chia nhau, đứa ở lại xem đứa thì chạy đi để gọi anh cán bộ. Trong lúc ấy đang ngồi trong trụ sở kiểm tra lại các giấy tờ liên quan đến diện tích đất đai của bà con bị mất trong vụ sạt lở, nghe tin nhắn vội vã chạy về hòm núi nơi nhóm thợ đang đào bới. Còn cách cho hòm núi phải mấy chục bước chân, chúng đã bàng hoàng dừng lại. Trước mắt của gã cũng có mấy người thợ vừa chạy ngược về phía này, mặt mũi ai nấy cũng xám ngoét như đất chàm, khẩu trang mũ kính đều bê bết mồ hôi, bùn đất và cả những thứ tanh tưởi chua lòm. Chưa dám tiến thêm bước nào thì một người mặc đồ lao động, mũ cối đội đầu, khuôn mặt bần thần, một làn da xanh xanh tái nhợt lảo đảo chạy lại. Anh Báo. Trung nắm lấy vai lầy lầy vài cái. Anh Báo khi ấy mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn Trung, lắc đầu chỉ về xa xa nơi đám đông đang kinh hãi lùi dần. Chú Trung à, chú ra mà xem đi, cái quan tài. Không đợi cho Báo nói thêm, Trung cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiến lại bên cạnh cái hố đất mới đào. Văng vẳng từ cánh rừng phía sau vọng lại tiếng quạ thất thanh từ trên cao. Không biết từ lúc nào làn mây đen xì chịu nặng đang từ từ kéo đến bủa vây cả khoảng rừng, trùm kín cả không gian. Từ dưới hõm mùi hôi thối vẫn cứ như vậy theo gió núi bốc lên, khiến cho bụng già của Trung như sắp trung hết ra ngoài từ cuống họng. Nhưng dường như có một thiên lực vô hình nào đó từ đằng sau thúc giục, buộc Trung tiến bước không cho gã dừng chân. Trung đi như kẻ bị chút bùa mê, thân thờ tiến về phía trước. Rồi thình lình Trung dùng mình một cái, hai cái đầu gối mềm nhũn đổ vật xuống, hai hùng mà ngất lịm. Trước khi mọi thứ tối sầm, phản chiếu trong đôi đồng tử tối sầm của Trung là một cái quan tài vừa được người ta lật ngửa. Nằm ván thiền đập biến mất vì trong trận lũ bùn, để lại cái quan tài mở miệng trương phình to một cách dị thường. Bên trong chiếc áo quần mất nắp, lù lù hiện ra bốn cánh tay tím sẫm, lúc nhúc đầy ròi bọ dưới các ngón tay. Ở dưới là bốn cẳng chân của người co quắp trần vào nhau, tưởng chừng mỡ thịt đất được hòa vào làm một. Thứ sinh vật bốn tay bốn chân đó dĩ nhiên không phải là yêu quái, mà đó là hai cái xác người trương to, bị đất đá nhồi lại ở trong quan tài, cho đến lúc này mới có người tìm thấy. Hai thi thể ấy đã trương lên, làm lớp gỗ mộng bên trong quan tài căng ra nứt toác. Ghê gớm nhất là khi Trung hồi tỉnh, các cán bộ pháp y đến để dùng xà cầy cỡ nốt những mảnh ván áo quan. Thình lình hai cái xác ôm chặt lấy nhau, bỗng dưng bật tung ra hai hướng. Phần bụng của cả hai thi thể vỡ tung như là hai quả bóng, làm gan ruột và nội tạng bên trong được thể thoát cả ra ngoài. Phả ra mùi hôi thối kinh người, theo luồng gió chướng bay đi khả cánh rừng. Hai kẻ sặc đó dĩ nhiên chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ông Hiếu và mụ Tháo. Người ta giải thích rằng chiếc quan tài quan sát của ông Hiếu đã bị mất nắp ván thiên từ sau đợt sạt đất đầu tiên, rồi nó cứ như vậy bởi nhấn chìm trong dòng lũ bùn. Dùn rồi thế nào khi mà đến đây thì lật úp và vô tình chụp luôn cả xác của bà Tháo vào bên trong, gây nên một hiện tượng dị thường, một quan mà hai xác. Cả xã đều xôn xao trước biến cố vừa kinh dị vừa gây tò mò. Lở đất chết người dĩ nhiên ở đâu cũng có, nhưng việc hy hữu này thì hoàn toàn khác. Hàng trăm dị bản được dân tình đồn đại, mạnh ai người ấy nói, thậm chí còn lôi cả Trung vào chỉ để chứng minh cho quan điểm của mình là đúng. Thế nhưng dường như không ai biết được rằng người lo sợ lúc này nhất chính là Trung. Từ ngày tìm thấy hai cái xác trong quan tài, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc của Trung đều dần hé lộ. Thì ra những cơn ác mộng mỗi khi ông Hiếu hiện về đều nói ra một phần sự thật. Cái xác của ông phải nằm chung với một thi thể khác, chia nhau cùng một cái quan tài. Đó là lý do mà ông không ngừng kêu chật chội. Nhưng còn mụ Tháo thì chẳng có phải nghi ngờ gì nữa. Mụ muốn báo thù chỉ có vậy thôi. Chú nhớ lại mỗi khi mụ hiện về, tim gan như là quặn thắt. Cảm giác ăn năn mà cảm tội lỗi đôi khi bị sự thù hận nhấn chìm, khiến Trung không còn biết đường mình đi là đúng hay sai. Hắn như một kẻ mù lòa cố dò dẫm trong những suy tư của mình. Những ám ảnh trong tâm lý dày vò Trung hàng đêm, những giấc mơ khủng khiếp với hình bóng của mụ Tháo. Đôi mắt tì hí bỗng chốc lồi ra kinh ngạc của mụ khi Trung ở hõm vực buông tay cứ hiện về, khiến cho Trung phải bật dậy giữa nửa đêm, ú ớ kêu gào làm cho những người sống cùng trong khu nhà đều phải bàng hoàng. Mọi người đồn rằng Trung phát điên sau khi người ta quật được cái quan tài của ông Hiếu. Nhưng mà do đâu có biết được rằng Trung trở nên thân tàn ma dại vì những mặc cảm tội lỗi và âm hồn oan khuất không tan. Nhân quả là gì nếu như không phải một quy luật mang tính kế thừa, nhưng trời chắc đã có thể phát huy. Kiếp này có thể kế thừa hạnh quả từ kiếp trước, nhưng trời chắc đã có thể phát huy được hạnh quả đó đến kiếp sau. Nhất là khi mỗi kiếp người lại phải chịu sự chi phối của thời cuộc, của những biến cố bất định và của những chính kiếp người khác đang song song cùng tồn tại. Tham sân si là nguồn gốc của mọi đau khổ. Nếu không tham thù ghét, chắc không thể chất chồng tạo nên sân hận. Và khi đã mang sẵn sự tức giận của hận thù, thì tất cả thông tuệ, đĩnh ngộ đều không còn nữa ngoài sự si độn và bị lửa hận nhấn chìm. Có lẽ ít ai hiểu được rằng oan oan tương báo khó lòng kết thúc. Cái thiện sinh ra tử vận, còn cái ác xuất thân tử kiếp. Thiện và ác tồn tại song song bao đời nay vẫn vậy. Nhưng lễ ác báo ác thì chỉ làm cho kiếp được tái sinh. Phải dùng thiện hóa ác mới khiến cho vận ra đời. Sợi dây thù oán chỉ nên cởi chứ không nên buộc. Nhưng sau khi ông Hiếu đưa đầu của mình vào sợi dây thòng lọng, Chính Trung cũng buộc thêm một nút dây để đẩy bác họ của mình vào kết thúc cuộc đời của mụ trong một phút cả giận mất khôn. Để rồi giờ đây chính gã không thể thoát khỏi một sợi dây thòng lọng vô hình khác. Oán thù nên cởi chứ đừng nên buộc. Giá như Trung nhận ra được điều đó sớm hơn. Sau những biến cố dồn dập xảy ra không đứt, Trung như thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn là người bình thường được nữa. Trung không nhận ra, mà chính người quen cũng chẳng thể nào nhận ra được gã. Căn bệnh của Trung phát tiết rất mau, toàn thân phai tàn khủng khiếp. Nhìn gã, ít ai có thể tưởng tượng được Trung còn chưa đến 30. Ánh mắt lạc thần chúng sâu lờ đờ đảo qua đảo lại. Làn da xanh tái như thể phải trong buồng quá lâu, không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Đêm đêm gã thường rú lên những âm thanh kinh dị. Gã cào móng tay vào tường khiến 10 đầu ngón tay bật ra, đỏ lừ toàn máu. Nhiều đêm Trung lại cười lên khanh khách hoặc khóc hu hu không ai hiểu nổi. Người trong xã đã tính dựng cho Trung một căn nhà rồi để hắn sống ở trong đó. Nhưng cha Trung không ai khóc, cuối cùng thì họ tống Trung vào một trại tâm thần. Có lẽ mọi việc chỉ nên dừng lại tại đây, vì thế đã là quá đủ. Nhưng không biết do ai hay vì một động lực kỳ bí nào thôi thúc, một ngày nọ người ta thấy Trung biến mất khỏi bệnh viện tâm thần. Trung đi đâu thì không ai rõ. Chỉ thấy vài ngày sau khi báo đăng trực tại trụ sở ủy ban, bỗng có người vội vã đến báo tin. Vài người nông dân đi làm đồng sớm, tìm thấy một thi thể nát bét dưới hòm núi lở đất. Thi thể đó không phải ai xa lạ, mà chính là Trung. Trung đã trở về đúng cái hòm đất ngày nào, buông tay để bà bác của mình vào cửa tử. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.